Vũ Thần Chúa Tể, chương 2891, rất nhiều thánh tử. Khóc chuyện audio.com, 12 Quảng Hàn Cung bên ngoài chỗ tập hợp hết sức mênh mông, tính cả Quảng Hàn Phủ mỗi cái không gian, các loại tinh thạch trải thành mặt đất tu kiến đi ra các loại đình đài lầu các lộng lây mà theo các nơi không gian trong truyền tống trận, mỗi cái thế lực thánh tử đều là từ trong đi tới, mỗi cái khí thế bất phàm, khí chất không như nhau, có thánh tử chỉ cao khí ngang, cao cao tại thượng, tự cao tự đại, cũng có thánh tử thần thái phấn chấn, tràn đầy hy vọng, còn có sát khí thâm trầm, như thần như ma trong tu vị yếu nhất đều thiên thánh trung kỳ, thiên thánh trung kỳ đỉnh phong là đại đa số, giống như tần trần ngày như vậy thánh sơ kỳ đỉnh phong, đó là trường hợp đặc biệt. Thậm chí, trong rất nhiều cường giả, đều là thiên tài tuyệt thế, có các loại thể chất đặc thù tương tự với Xích Mi, Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê cùng cái thế trời kiêu uy phong lẫm lẫm. Tần Trần liếc mắt qua, ít nhất, liền thấy hơn 10 cường đại thể chất có tinh quang thể, có hỏa nguyệt song đồng, có vô thượng cổ thể cùng với bất diệt long thân các loại thể chất. Những thứ này thể chất đều thập phần cường đại, theo toàn bộ Quảng Hàn Phủ trong chọn lựa gia đình cấp trời kiêu tham gia thiên giới thí luyện, lẫn nhau cũng là thật trao đổi lẫn nhau lấy tạo thành lần lượt đoàn thể nhỏ. Có khả năng tại Quảng Hàn Phủ trong rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực trở thành siêu cấp thánh tử, đồng thời lấy được tham gia thiên giới thí luyện tư cách, không có một cái không là người thông minh, bọn chúng đều là siêu cấp tàn nhẫn, có đại kỳ ngộ, đại tư chất đỉnh cấp trời kiêu, hiện tại nhiều thiên kiêu như thế cao thủ tụ tập ở chỗ này, thật ra khiến Tần Trần có một loại không kịp nhìn cảm giác. Bất quá Tần Trần ngược lại không quan trọng, Quảng Hàn Phủ thánh chủ, hắn không sợ bất luận kẻ nào, liền hạng vô địch đều bị hắn đánh bại, hắn còn có thể lưu ý người khác ý nghĩ. Lần này đi vào thiên giới thí luyện, Tần Trần nhìn chúng là bên trong cơ duyên và bảo vật. Nghe đồn, thiên giới thí luyện trong, là viễn cổ thiên giới một cái chỗ thần bí, bên trong có các loại nghịch thiên cơ duyên, thậm chí có thánh chủ truyền thừa, đặc biệt bên trong thiên địa thánh khí dồi dào, có để cho Tần Trần đột phá thiên thánh trung kỳ cơ hội. Bây giờ cách thiên vũ đại lục nguy cơ càng ngày càng gần, Tần Trần nhất định phải nhanh đột phá thiên thánh trung kỳ cảnh giới, thậm chí tu luyện tới mạnh hơn, nếu không không cách nào giải trừ đại lục nguy cơ, chỉ có thiên giới thí luyện chi địa mới có thể cho hắn cái cơ duyên này, nếu không coi như ở lại thiên công tác trong, cũng không thể khiến hắn tại ngắn ngủi mấy tháng giữa tựu kéo dài chúng thiêu kiêu khác vô số năm tích lũy, tiến vào càng cao tình trạng. Ở đây những thứ này thánh tử chúng thiên kiêu cũng là đồng dạng ý nghĩ. Lấy bọn họ hiện tại thiên thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nếu như tiếp tục lưu lại mỗi cái thế lực tu luyện, bằng vào bọn họ cường đại tư chất thành tựu thiên thánh hậu kỳ bá chủ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí rất hy vọng rất lớn đi vào đến thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng này cũng cần dài đằng đẵng thời gian. 1000 năm, thậm chí 1000000 năm, góc chuyện audio.com. Mà đột phá đến thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong sau, bọn họ tu vi cũng liền vì vậy mà đình chỉ, còn muốn đột phá đến thánh chủ cảnh giới, cơ hồ khó vào lên trời, cho dù những thứ này đỉnh cấp thánh tử những cao thủ cũng không có một phần vạn cơ hội có thể trở thành là thánh chủ cao thủ. Đây bực nào mù mịt. Sở dĩ bọn họ nhất định phải đi tới tham gia thiên giới thí luyện tìm kiếm thuộc về mỗi cái cơ duyên, xem chính là vì có khả năng cố gắng đột phá thiên thánh hậu kỳ, dò xét đến một chút thành tựu thánh chủ cơ duyên. Một tên thánh chủ, luôn luôn sẽ không có làm từng bước đạt đến, từng cái đều là từng trải vô số hung hiểm, vô số chém giết mới có thể thành công. Những thứ này thánh tử tụ tập ở chung một chỗ, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng cũng có người ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lộ ra vẻ ngưng trọng, dễ nhận thấy Tần Trần tại thiên công tác một sự tình đã truyền ra ngoài, để cho Quảng Hàn Phủ tất cả mọi người biến sắc. Tần Trần tự nhiên không để ý, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ tập hợp một góc nhắm mắt dưỡng thần. Ầm ầm, đúng lúc này, từng đạo khí tức đáng sợ hàng lâm, không chung mấy đạo cái bóng hạ xuống tới, sau đó Tần Trần cũng cảm giác được một đôi cừu hận ánh mắt nổ bắn ra mà tới. Là hạng vô địch, lúc này hạng vô địch đã không có chiếc bộ dáng chật vật, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn chữa trị, cả người biến phải càng thêm tầng sâu, ánh mắt xa thẳm, ngưng mắt nhìn Tần Trần, có đau thấu tim gan cừu hận. Mà ở hạng vô địch bên cạnh còn có mấy cái khí tức bất phàm chi nhân, mỗi người khí tức đều không yếu hơn hạng vô địch, ai cũng có sở trường riêng, là mấy tôn khí độ bất phàm nam tử, trong còn có một vị lạnh lùng, giống như kiêu ngạo giống như một chỉ khổng tước nữ tử tu vi hùng hậu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Vị nữ tử này, người mặc màu vàng óng quần dài, vóc người thon dài, da thịt trắng như tuyết, toàn thân lấp lánh ánh sáng dịu dịu, thần thánh không gì sánh được, có một phen đặc biệt khí chất. Hà, đây cũng là một loại quang minh thánh thể chứ? Tần Trần ánh mắt đảo qua, thì nhìn ra nữ tử này thể chất là một loại hiếm thấy thể chất có lực lượng ánh sáng, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư có thiên công tác tàng bảo thánh điện trong sở hữu thư tịch, ánh mắt có thể xem thấu bản chất, tự nhiên có thể nhìn ra này một vị nữ tử thể chất. Mấy người này cùng hạng vô địch tụ tập cùng một chỗ, dễ nhận thấy chính là Quảng Hàn Phủ thiên công tác mấy tôn tham gia thiên giới thí luyện cường đại thánh tử. Căn cứ Diệu Quang Thánh Chủ từng nói, Quảng Hàn Phủ Thiên công tác những năm gần đây, đỉnh cấp thánh tử vẫn là xuất hiện nhiều cái, ngoại trừ hạng vô địch ở ngoài, còn có mấy cái cũng đều không kém gì hạng vô địch, thậm chí mạnh hơn hạng vô địch, lịch sử càng lâu dài, thế nhưng tất cả đều tại đi ra ngoài lịch luyện, hoặc giả bế quan khổ tu. Nhìn lại chính chỗ này mấy tôn, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.